Chương 125, Anna đổ đồng phục hấp dẫn. E gì cả không có phát hiện, nhưng thật ra thấy được một người người quen đang dũng động trong đám người cũng hết sức rõ ràng. Một vị có một đầu nhu lượng tóc đen người hầu gái, đứng ở cửa ra phụ cận hết nhìn đông tới nhìn tây, tựa hồ đang tìm cái gì. Chiều cao của nàng khoảng chừng một khoảng 60cm, Nhật Bản phái nữ mặt mũi, khả ái khuôn mặt. Tên là Adriana, vẫn đi theo ẹ gì cả bên người cái kia người hầu gái. Xem ra nàng là thay thế ẹ gì cả tới đón bộ dáng của mình. Chập trong lòng nổi lên một trò đùa dai ý niệm trong đầu, hắn từ phía sau đi lặng lẽ gần, đột nhiên tự tay che ở nàng con mắt. Đoán một chút ta là ai a ạ gì án nã lại càng hoảng sợ, phát sinh một tiếng thét chói tai sau hốt hoảng chạy ra. Phu cận lữ khách cùng người đi đường đồng thời nhìn lại, chứng kiến chặt cùng ạ gì án nã bề ngoài cùng động tác của hai người, đại khái đoán được trải qua, phát ra hội ý tiếng cười. Nếu như ạ gì án nã là người Âu Châu nói, ước đoán chặt sẽ bị coi thành dâm loạn phạm đi. Lúc này ạ gì án nã cũng phát hiện trêu đùa của mình là chặt, mặt đỏ lên, túi thấp đầu nói xin lỗi nói. Xin lỗi, gỗ đù đại nhân, ta không biết là ngài không sao rõ ràng bị chính mình chê ơ, kết quả ngược lại chủ động xin lỗi, thật ra khiến chắc có chút ngượng ngùng. Ngươi là thay thế ẹ gì cả tới đón ta đi đúng, ẹ gì cả tiểu thư hiện tại có trọng yếu sự tình không phân thân ra được, cho nên để cho ta tới đón gỗ đù đại nhân ạ gì ản nạ lễ phép trả lời. Chắc đột nhiên nghĩ đến, đây là hắn lần đầu tiên cùng ạ gì ản nạ chính thức nói chuyện với nhau đây. Không cần quá câu nệ. Tự nhiên một điểm là tốt rồi, chọc ngón tay của sẹt qua ạ gì ản nạ gò má, đưa nàng bởi vì khẩn trương mà tản mát tới tóc kéo thẳng. Ạ gì ản nạ gò má đỏ hơn, đầu thấp đến cơ hồ muốn vùi vào bộ ngực bên trong. Cái kia a, ta còn không có làm tự giới thiệu đây, ta gò ý ạ gì ản nạ. Hay ạ mà, ạ gì đi. Là nghe tên cũng không biết chưa, bởi vì tổ phụ là ở Nhật Bản gia sinh. Cho nên bị ủy thác tới chăm sóc cờ xa nạt đại nhân, mời gọi ta là Anna, tất cả mọi người đúng như vậy gọi. Vậy ngươi cũng gọi là ta gỗ đủ là được, Anna ử, gỗ đủ đại nhân, xin mời đi theo ta, xe đã chuẩn bị xong ạ gì Anna ngượng ngùng cười, ở phía trước dẫn đường. Chắp theo nàng đi ra sân bay, đi tới bãi đỗ xe. Đường, chắp hưởng thụ cùng cái này khả ái tiểu nữ người hầu một chỗ thời gian. Lại nói tiếp. Đây là chúng ta lần đầu tiên chính thức nói chuyện với nhau đây. Anna ngươi không phải xích đồng hắc thập chữ kỵ sĩ đi bởi vì từ nàng thân, chắc cũng không có cảm giác được rõ ràng chú lực khí tức. Ừ, ta không có gì đặc biệt tài năng, còn đang học bên trong. Nhờ có ẻ gì cả đại nhân chiếu cố, khả năng trở thành của nàng lệ thuộc trực tiếp bộ phận. Không chỉ là còn đang học bên trong đi, bởi vì là ẻ gì cả ngại phiền phức. Coi như mình có thể làm sự tình cũng đều kín đáo đưa cho đàng hoàng Anna đi, cho nên hắn hoàn toàn đem Anna trở thành mình người hầu gái đối xử gọi. Lần ở trong biệt thự chính là, trước ở xã Đỉnh Đảo thì là phụ trách lái xe ô tô sung mãn làm tài xế nhân vật. Lần kia ở trong biệt thự bởi vì ta không có gì ma thuật thiên phú, cho nên liền chuyên môn để ta làm phụ trách ghẹ gì cả đại nhân sinh hoạt hàng ngày. A vừa nói, Anna gương mặt của lại biến đỏ. Chỉ sợ là nghĩ đến biệt thự cái kia sớm, chứng kiến chặt lóa thể tình cảnh đi. Chắc mỉm cười, đến gần rồi Anna thân thể, đột nhiên tự tay ôm nàng. Thực sự là khổ cực à, một lần thực sự là thất lễ, để ngươi thấy ta như vậy không phải thể diện. Một mặt hắn tiến đến Anna bên thai hà hơi nhiệt khí, Anna thân thể kịch liệt run rẩy, hầu như mất đi đứng yên khí lực. Chắc đỡ nàng, hỏi xe vị trí sau, mang theo nàng đi tới chỗ đầu. Nơi đó đậu một chiếc màu đen xe BMW đút Anna bộ dạng nhìn một cái cũng biết đã hoàn toàn mất đi hành động lực, chắc từ nàng trong túi móc ra chìa khóa, ôm nàng tiến nhập ngồi phía sau. Bởi vì cùng chắc tiếp xúc thân mật, thêm ngày đó sớm thấy cường liệt ấn tượng, Anna thân thể vừa nóng vừa mềm, không để được một chút sức lực. Chắc vuốt nhẹ nhẹ nàng gò má, bóng loáng ra thịt xúc cảm phi thường tuyệt vời, khiến người yêu thích không buông tay. Hắn một bên vuốt ve tiểu nữ người hầu thân thể, một bên tuần hỏi. Ẹ gì cả bây giờ đang ở thì sao lấy tính cách của nàng, biết ta tới không có khả năng không thân tự qua đây mới đúng chứ ngại ẹ gì cả đại nhân hiện tại đang ở tham gia một cái trọng yếu hội nghị, các loại bên kia sau khi chấm dứt, liền sẽ tới. Ở kết thúc trước liền, để ta làm chăm sóc gỗ đủ đại nhân. Chăm sóc, loại này sự tình cũng có thể đi chặt đột nhiên hôn khổ của nàng, Anna phát sinh một tiếng thở gấp, trả lời. Ừ ẹ gì cả đại nhân đã trước giờ nói rõ qua, chiếu cố cũng bao quát loại này sự tình ở bên trong, cái này không khó hiểu. Một lần ở trong biệt thự, nếu để Anna trực tiếp đem bữa sáng tiến vào phòng, chắc cũng đã đoán được ẹ gì cả ý tưởng. Thân là ẹ gì cả người hầu gái, Anna tự nhiên coi như là chắc hết thể vật. Loại này phong tục vô luận là Đông Phương vẫn là Tây Phương, dường như đều là nhất trí. Chan đầy phấn khởi chạy đến Italy đến, kết quả lại bị ẹ gì cả cho leo cây, chắc tâm lý đương nhiên sẽ cảm thấy bất mãn. Thế nhưng ẹ gì cả cũng có trọng yếu hội nghị cần tham gia, cho nên mới đẩy ra Anna cái này thế phẩm, làm vương ngồi câu đi. Chắc liên lý thanh manh mối, hắn thả tòa ỷ, để Anna nằm thẳng ở mặt, sau đó đè ép đi, hôn môi của nàng. Ở trước khi ra ngoài, Anna lại tựa như có lẽ đã kịp chuẩn bị. Môi của nàng thoa phi thường tươi đẹp son môi, da thịt cũng tản mát ra một loại sau khi tắm mùi thơm, phối hợp cái này thân trang phục nữ buộc, hình thành một loại đặc biệt mị lực. Vậy đại khái chính là hay là đồ đồng phục hấp dẫn đi chọc một bên hôn Anna môi đỏ mọng, một bên hoạt động hai tay, giải khai của nàng y y, lộ ra thiếu nữ êm dịu khả ái bộ ngực. Chọc dọc theo ba một đường hôn qua cổ. Ở mảnh này tuyết bạch ra thịt lưu một cái tiên hồng vết hôn sau, đi tới bộ ngực của thiếu nữ. Hai luồng màu hồng dây núi ngạo nghễ đứng vững, chiến chiến nguy nguy, vô cùng mê người. Từ bên ngoài không nhìn ra, thì ra Anna bộ ngực rất có đoán á chặt túi đầu ngậm vào một viên, tinh tế mút thỏa thích lấy phần này mềm mại, đồng thời dùng đầu lưỡi treo chọc đỉnh phong đầu đỏ. Anna hô hấp càng ngày càng gấp rút, điềm mị khí tức tràn đầy bên trong xe mỗi một phần không khí, để chặt càng thêm hưng phấn. Tay hắn vói vào trong quần, Anna giữa bắp đùi quả nhiên đã triệt để đã ướt nước. Chắc dùng ngón tay thuần thục treo chọc nữ tính nhất trọng yếu địa phương, một bên qua lại mút thỏa thích liếm láp lấy hai luồng mê người mềm mại, tận tình hưởng dụng Anna tuyệt vời thân thể. Sau mười mấy phút, Anna ở chặt tay nên đón một lần tuyệt diệu đỉnh phong. Sau đó, chắc chỉ có thừa cơ tiến vào thân thể của hắn, cướp lấy nàng chân quý 16 năm thuần khiết.